Chương 76, ngoại truyện, hoa cỏ thường ngày 6, có lẽ là học quá muộn, nên ngày hôm sau Mục Sở buồn ngủ chịu không được, lúc Cố Tần gọi cô dậy chạy thể dục, bị cô vô tình đạp cho một cước, xoay người tiếp tục ngủ, Cố Tần nhất thời bật cười, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, hôm nay không dậy sớm, Mục Sở nhíu mày, chứng bực bội lúc mới rời giường sắp không kìm nén được, anh đừng quấy rầy em, nghe được giọng nói của cô, ý cười trên mặt Cố Tần thu lại. Nghĩ đến cảnh hôm qua cô mắc mưa, anh đưa tay sờ sờ trên trán, ánh mắt dần trầm xuống, thay quần áo xong chúng ta đi bệnh viện, Mục Sở nhức đầu muốn chết, căn bản không nghe thấy anh đang nói gì, chỉ cảm thấy ồn ào, mày nhíu chặt hơn, đưa tay đánh anh làm gì thế, đồ ngốc, em sốt rồi, Cố Tần bắt được tay cô, cúi xuống ôm, cả người cũng nóng rực, anh vừa tỉnh dậy đã thấy trên người cô nóng. Mỗi tháng Mục Sở đến kỳ kinh nguyệt nhiệt độ cơ thể đều cao hơn bình thường một chút, tính toán thời gian cũng sắp đến nên vừa rồi anh không để ý, lúc này nghe giọng cô anh mới phản ứng được, đây là phát sốt, thấy cô nằm bất động, Cố Tần ôm người lên, mặc quần áo vào, Mục Sở vẫn mơ mơ màng màng, đầu óc hỗn loạn, chỉ mơ hồ nhớ Cố Tần đưa cô tới bệnh viện, bởi vì sốt cao nên phải truyền dịch, lúc ý thức cô hoàn toàn thanh tỉnh, người đã nằm trên giường bệnh. Trong gian phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ được tiếng truyền nước tí tách chảy từng giọt, Cố Tần ngồi trên ghế sofa bên cạnh, đặt iPad lên gối, tự hồ đang bận xử lý công việc, quét mắt một vòng nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ, cảm giác được động tĩnh bên này, Cố Tần thả iPad xuống đứng dậy, tay sờ sờ trán cô, đã hạ sốt, anh thở phào, có đói bụng không, Mục Sở lắc đầu, cô vừa tỉnh ngủ, tạm thời không có khẩu vị gì. Cố Tần nhìn bình truyền dịch một chút, sắp truyền xong rồi, nếu không đói thì chúng ta về nhà ăn, bảo gì nấu cho em, thấy cô muốn ngồi dậy, Cố Tần đỡ lấy, kê gối vào sau lưng để cô tự vào cho dễ, em không sao mà, bây giờ cô không cảm giác sức khỏe mình có vấn đề, thấy sắc mặt anh nặng nề, không muốn để anh lo lắng, nhưng vừa mới mở miệng, thanh âm vẫn có chút khàn khàn, Cố Tần vén tóc cô ra sau, không nói chuyện. Lúc sáng tới bệnh viện đã sốt đến 40 độ, từ nhỏ đến lớn thể chất cô không yếu, rất ít khi phát sốt cao như vậy, lần đầu tiên Cố Tần thấy khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt thành như thế, không biết hôm qua trước khi anh thấy cô đứng bên lề đường, rốt cuộc cô đã dầm mưa bao lâu, Hoa Hòa, anh nắm chặt một tay cô, tăng thêm lực đạo, anh đổi ý, Mục Sở ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô, nói rõ từng câu từng chữ. Chuyện tối hôm qua anh đồng ý với em, anh đổi ý, Mục Sở biết chuyện anh nói là chuyện gì, cô cụp mắt xuống, có chút muốn cãi lại, thế nhưng em, không có nhân nhị gì hết, Cố Tần cắt ngang, nghĩ đến dáng vẻ lúc hôn mê của cô, trong lòng vừa đau vừa hối hận, nếu em không đồng ý đi theo anh, muốn ở lại phòng tài vụ cũng được, nhưng phải đợi sau khi thân thể em tốt lên, mặt khác, sau này tới công ty, đem nhẫn đeo vào, thấy cái đầu nhỏ của cô sụ xuống không vui. Cố Tần than nhẹ một tiếng, tay nắm lấy cầm nâng lên để cô nhìn thẳng vào mình, ngoan một chút, đừng để anh lo lắng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Mục Sở cắn môi dưới, cuối cùng gật đầu, vâng, truyền xong dịch về đến nhà, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, bởi vì biết Mục Sở ốm nên khẩu vị các món ăn cực kỳ thanh đạm, trên bàn ăn, Cố Tần đem bát canh tới cho Mục Sở, hôm nay dì ở nhà chăm em, đừng tới công ty. Trước mắt cũng đừng học bài, dưỡng bệnh cho thật tốt, nghỉ ngơi nhiều vào, nhớ phải uống thuốc, Mục Sở ngoan ngoan gật đầu, em sẽ tự chăm mình thật tốt, lúc này Cố Tần mới yên tâm, hôm nay anh có một hợp đồng phải ký, nhìn thời gian một chút, mở miệng, anh phải đi làm, hôm nay về nhà sớm với em, sờ sờ đầu cô, lúc Cố Tần từ phòng ăn đi ra, giao phó với dì giúp việc vài câu, lúc này mới vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài, lúc Mục Sở ăn cơm, thuận tiện gọi điện thoại cho Lý Tiêu Lăng xin nghỉ bệnh, Cố Tần không cho cô đi công ty, cô chỉ có thể thành thành thật thật ở nhà nghỉ ngơi, lướt điện thoại rồi xem tivi một chút, mãi cho đến hơn 3 giờ chiều, cô rảnh đến phát điên, Lý Tiêu Lăng gọi điện tới, Mục Sở, em khỏe hơn chưa, Mục Sở đang đứng nơi ban công chăm sóc mấy tiểu hoa nhài của mình, không lưng tưới nước, uống thuốc xong đỡ hơn rồi ạ là thế này, biên lai hôm qua em lấy chỗ ngân hàng ấy, bây giờ phải dùng đến, Lý Tiêu Lăng dừng một chút, nghe giọng cô khàn khàn, còn có giọng mũi, cũng không bảo một thân bệnh Mục Sở đưa tới, lại nói, hay là em gửi địa chỉ nhà em qua, chị đến đó lấy, lúc này Mục Sở mới nhớ tới, giấy tờ hôm qua cô đi tới ngân hàng đối chiếu bây giờ còn đang ở trong nhà, hôm qua cô xin phép nghỉ, hôm nay cô lại xin nghỉ tiếp, có vẻ không tốt lắm, Cố Tần dự định sau khi cô khỏi bệnh tới công ty liền công khai thân phận, Mục Sở cảm thấy chuyện này như ván đã đóng thuyền, cô cản không được, nhưng trước khi công khai, vẫn phải đem chuyện của mình hoàn thành thật tốt, huống chi, đem địa chỉ của Cố Tần gửi cho Lý Tiêu Lăng hình như cũng không quá thích hợp, suy tư một lát, cô nói, để em đưa tới cho ạ, nhà em gần công ty, chị đợi em một lát, Lý Tiêu Lăng do dự một chút, đáp, vậy cũng được, hôm nay trời lạnh, nhớ mặc giày vào nhé, cúp điện thoại, Mục Sở về phòng ngủ lấy biên lai, rồi ra trước cửa đổi giày, dì giúp việc ở trong bếp nghe được động tĩnh, đi tới, Mục tiểu thư, không phải tiên sinh bảo hôm nay cháu ở nhà dưỡng bệnh sao, Mục Sở chỉ túi tài liệu trong tay, cười với bà, dì à, cháu tới công ty đưa tài liệu một tí là về ấy mà, dì giúp việc rất kiên trì, tiên sinh hôm nay không cho cháu tới công ty, vừa nãy cháu gọi cho anh ấy rồi, thật sao, vâng, gọi rồi ạ, Mục Sở có chút chột dạ, dì giúp việc cũng không nói gì thêm, chỉ dặn cô mặc áo khoác giày vào, chờ người đi rồi, bà lại bận rộn trong phòng bếp, sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, một lúc lâu sau, bà nghĩ nghĩ, vẫn là lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tần một cuộc. Xe của Mục Sở hôm qua để ở nhà xe công ty, bây giờ phải bắt xe tới, đến văn phòng, cô lấy biên lai ra đưa cho Lý Tiêu Lăng, hôm nay cô không trang điểm, sắc mặt có vẻ hơi tiều tụy, nhưng bởi vì ngày thường xinh đẹp nên lúc này mang theo mấy phần yếu đuối, Lý Tiêu Lăng nhìn qua, lo lắng hỏi, vẫn còn sốt sao, Mục Sở cười cười, đã không sao rồi ạ, đã tới công ty rồi, còn một tiếng nữa là tan sở, Mục Sở dứt khoát không về. Ngồi ở vị trí của mình, vừa bật máy tính lên, liền nghe một trận ầm ĩ ở bên ngoài, giống như là xảy ra tranh chấp. Quý Uyên từ phòng làm việc đi ra, trầm giọng hỏi, bên ngoài sao thế? Trợ lý từ phòng rửa tay về, giải thích sơ qua tình huống bên ngoài, liền nói, Phó Tổng Lưu của Hâm Khanh tới, nói chúng ta giao bản báo cáo phân tích tài vụ có lỗi số liệu, hại ông ta vừa nãy bị bêu xấu lúc phát biểu tổng kết quý. Quý Uyên nhíu mày, nhìn về phía Chu Di Tĩnh. Bản báo cáo của Hâm Khanh, cô giao cho ai làm? Chu Di Tĩnh dừng công việc trên tay, suy nghĩ một chút, tự hồ nhớ lại cái gì, nói, gần đây tôi bận lo việc định giá nên bản báo cáo phân tích tài vụ là Mục Sở làm. Quý Uyên nhìn về phía Mục Sở, còn chưa lên tiếng, Phó Tổng Lưu đã khí thế hùng hổ tiến vào văn phòng, trong tay còn cầm một phần báo cáo in ra, ông ta vừa nhìn thấy Quý Uyên, lửa giận lại bốc lên, giám đốc Quý, cấp dưới của cậu cũng quá lỗ mãng đi. Thân là nhân viên tài vụ mà còn nhầm số liệu kim ngạch, nhiều cổ đông ngồi đấy như vậy, tôi cầm bản báo cáo này phát biểu, người mất mặt là tôi hay là phòng tài vụ của cậu đây? Quý Uyên nhận lấy bản báo cáo tài vụ Lưu Ngũ Giang đưa tới lật xem, phát hiện chỗ số lượng kim ngạch tiêu thụ trong quý được vòng đỏ lại có thêm một số không, Lưu Ngũ Giang làm phó tổng của Hâm Khang, là em vợ của tổng tác đốc bên đấy, thật ra không có mấy phần năng lực, dựa vào quan hệ mới được cái chức quan nhàn tản. Bình thường thích nhất việc xăm soi người khác, nếu như ông ta cầm bản báo cáo này phát biểu trong hội nghị, rốt cuộc phát hiện sai số liệu, có thêm số không phía sau, quả thực đủ mất mặt, nhưng mà, tài liệu phòng tài vụ nộp lên có vấn đề, cũng là tổng giám đốc anh chịu trách nhiệm. Quý Uyên mặc dù biết quan hệ của Mục Sở cùng Cố Tần, nhưng lúc này chưa công khai, anh ta chỉ có thể giải quyết việc chung trước, anh đem báo cáo cho Mục Sở, cô làm, Mục Sở lật nhìn qua. Con ngươi khẽ biến, đúng là có sai sót, nhưng không thể nào, cô đã kiểm tra qua rất nhiều lần, sao lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, cô bật máy tính tìm file gốc đối chiếu, kết quả phát hiện, file trong máy tính không thấy đâu, mở ra phần mềm nội bộ của công ty, file cô gửi cho Chu Di Tĩnh cũng biến mất, chiều hôm qua sau khi cô đi ngân hàng không có về công ty, nên máy tính cũng không mang về, để rồi, bản báo cáo của cô không cánh mà bay, Mục Sở giống như ngộ ra điều gì. Khóe môi khẽ giật, cô nhìn về phía Quý Uyên, nói thật, giám đốc Quý, lỗi sai này hẳn là bị ai đó sửa lại, nhưng file gốc của em bây giờ không thấy đâu, Chu Di Tĩnh lập tức ngẩng đầu, Mục Sở, lời này của cô sao lại giống như đang ám chỉ tôi thay đổi số liệu, file của cô hôm qua gửi cho tôi gửi lại cho bên Hâm Khang, cô nói như vậy, thành ra tôi là người hiềm nghi lớn nhất sao, việc này chị Chu nên suy nghĩ rõ ràng một chút, chị đến cùng là có sửa hay không. Chu Di Tĩnh cười lạnh, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền đi hãm hại cô cũng đừng ngậm máu phun người, có bằng chứng không? Mục Sở nhìn qua cô ta, thần sắc không chút gợn sóng, chị dám nói chuyện với em như thế, căn bản là cảm thấy file gốc trong máy tính em bị xóa, bây giờ tìm không ra chứng cứ để đối chứng, đúng không? Cô lại nghĩ tôi cho người động vào máy tính của cô. Chu Di Tĩnh xì khẽ, tôi đây cũng không dám nhận, máy tính cô có mật khẩu, sao tôi xóa được? Nhắc đến mật khẩu, Mục Sở nhớ đến lúc cơm trưa hôm qua, Tiểu Trần nói muốn mượn máy tính mình, cô nói mật khẩu cho Tiểu Trần, ánh mắt Mục Sở dời qua, Tiểu Trần lập tức luống cuống đứng dậy, khẩn trương đến nỗi run rẩy. Mục Sở, chị chỉ chơi thử máy tính em một chút, không hề đụng vào tài liệu. Cô nàng mở to miệng, sau đó như còn lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chị giơ tay thề, chị tuyệt đối không động vào, nếu nói điêu lát nữa ra về sẽ bị xe đụng. Bên kia Lưu Ngũ Giang nghe được liền mất kiên nhẫn, phòng tài vụ mấy người bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm đổ thừa cho nhau. Tôi không muốn biết vì sao số liệu trên báo cáo lại sâu, chỉ muốn biết phòng tài vụ mấy người, ai đã làm bản báo cáo này. Quý Uyên có chút đau đầu, lúc đầu việc này rất dễ xử lý, ai sai người đó chịu. Lưu Ngũ Giang này chỉ được cái to mồm chứ không có gì ghê gớm, nhưng bây giờ người làm sai lại là Mục Sở, quả thực khó làm. Nếu phạt nhẹ, Lưu Ngũ Giang chắc chắn sẽ làm sùm lên, nhưng phạt nặng thì anh ta không dám. Quý Uyên sờ mũi một cái, cảm thấy vẫn là nên nói chuyện riêng với Lưu Ngũ Giang. Anh ta vỗ vỗ bả vai Lưu Ngũ Giang, Phó Tổng Lưu, tôi thấy việc này khả năng cần cẩn thận điều tra. Chu Di Tĩnh nhìn sang, giống như chịu ủy khuất lớn vô cùng, hẳn là giám đốc tin lời Mục Sở, cảm thấy tôi sửa lại báo cáo của cô ta, hốc mắt cô ta dần đỏ lên. Mục Sở đến Đàng Thụy thực tập, tôi cũng tận tâm tận lực hướng dẫn, bây giờ báo cáo cô ta làm xảy ra vấn đề, tổng giám chỉ nghe lời từ một phía mà hắt chậu nước bẩn lên người tôi, chẳng may, cô ta vì trốn tránh trách nhiệm mà cố ý xóa file gốc trong máy để hãm hại tôi thì sao, dù sao file cũng chỉ qua tay một mình tôi, nếu không phải lỗi của cô ta thì chính là lỗi của tôi. Cô ta càng nói càng tủi, nước mắt chực rơi xuống, trong nhà tôi nào thiếu thứ gì, tới đây làm việc là vì thật tâm yêu thích công việc này, bây giờ lại vô duyên vô cớ bị người ta vu cáo, bố tôi đã sớm bảo không cho tôi tới vì sợ bị bắt nạt, tôi không nghe, không nghĩ tới hôm nay thật sự chịu đựng loại oan uổng này, sớm biết có ngày này, tôi nên nghe lời bố, không nên tới. Trong văn phòng yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm vào Chu Di Tĩnh khóc nỉ non thút thít vô cùng đáng thương. Mục Sở nhất thời nhịn không được, cười ra tiếng, một khóc một cười này tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người nhìn qua, Lưu Ngũ Giang tự nhiên hiểu được thân phận của Chu Di Tĩnh, quát Mục Sở, thân phận người ta là gì mà còn có thể hãm hại một thực tập sinh như cô, đã làm sai còn trốn tránh trách nhiệm, đây là vấn đề đạo đức, Đàng Thụy sao có thể tuyển một người như vậy, tôi thấy cô đừng thực tập nữa, nhanh cuốn gói cút đi. Mục Sở đã lớn như vậy nhưng chưa từng nghe qua ai nói với cô hai chữ cút đi, nhất thời nổi cáu, nhìn về phía Lưu Ngũ Giang, thanh âm đột nhiên lạnh đi, tôi có thực tập ở chỗ này hay không còn chưa tới lượt ông nói, đây là tập đoàn Đàng Thụy, không phải Hâm Khang, ông đại diện cho một công ty nhỏ trên danh nghĩa phó tổng còn chưa đủ tư cách để xen vào nội bộ nhân viên Đàng Thụy. Lưu Ngũ Giang không nghĩ tới một thực tập sinh nhỏ bé mà dám nói chuyện như thế với mình, có chút ngây người. Đuôi lông mày Quý Uyên khẽ nhếch, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, cô gái nhỏ này bình thường đều rất an tĩnh, vô cùng biết điều, không nghĩ tới lúc tức giận mắng người lại có mấy phần giống Cố Tổng, quả đúng là bạn gái, không sai. Mục Sở lại nhìn về phía Chu Di Tĩnh, đụng phải ánh mắt bình tĩnh mang theo chút tàn khốc của Mục Sở, cô ta có chút chột dạ. Mục Sở cong môi, chị Chu nói trong máy tính tôi không có file gốc nên không đối chứng được, là tôi đang vu oan chị, vậy nếu như trong tay tôi có một phần bản gốc thì sao, may mà lúc trước cô để ý, truyện tiên hiệp hay tú khi Chu Di Tĩnh bắt cô viết báo cáo, cô chỉ lo lắng bị làm khó dễ, cho nên ban đầu lúc viết xong, mới lấy lý do nhờ Cố Tần xem qua, gửi một bản qua hộp thư anh, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng may mà cô đã lưu lại, cô không tin báo cáo Cố Tần đã kiểm tra qua lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, thân hình Chu Di Tĩnh hơi ngừng, môi mỏng mím lại, cái gì, nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của cô ta, Mục Sở cười khẽ, giống như chính miệng chị nói, bản báo cáo trước khi gửi cho Hâm Khanh chỉ có tôi và chị nhìn qua, vậy nếu báo cáo trong tay tôi không có vấn đề, liệu có phải chứng minh được chị đã động tay động chân, Xế chiều hôm nay Cố Tần tới công trường thị sát, sau khi nhận điện thoại của dì giúp việc, anh trực tiếp gọi cho một sở, kết quả không thấy người nghe máy, anh không yên lòng, chạy về Đàn Thụy, đã quyết định công khai thân phận của cô. Sau khi về công ty, Cố Tần trực tiếp đi tới tầng 32 phòng tài vụ tìm người, nhưng khi từ thang máy đi ra, phát hiện tầng 32 thế mà rất đông người, giống như đang hóng hớt chuyện gì đó. Trợ lý Thẩm ho nhẹ một tiếng, đám người nhìn qua, đón lấy sắc mặt ủ dột của Cố Tần, cả người cứng ngắc. Cố Tổng, bây giờ đã gần tới giờ tan làm, bọn họ nghe nói tầng 32 có biến nên đặc biệt chạy tới ăn dưa, không nghĩ tới xui xẻo như thế. Còn có mấy phút nữa là tan tầm còn đụng phải ông chủ. Trong văn phòng truyền đến thanh âm của một sở, Cố Tần không rảnh quản những người này, cất bước đi qua. Quần chúng đang bắt quái vây quanh nơi cửa văn phòng tự giác dạt sang hai bên. Giờ khắc này Cố Tần xuất hiện, xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ. Mắt anh đảo qua trong phòng, Lưu Ngũ Giang trừng to mắt, Chu Di Tĩnh, Lê Hoa, Đái Vũ, một sở đứng ở vị trí của cô, sắc mặt vẫn tiều tụy như cũ, trên cổ có mồ hôi chảy xuống. Nhưng biểu lộ trên mặt vẫn bình tĩnh. Cố Tần trầm mặt hỏi Quý Uyên, chuyện gì xảy ra? Không đợi Quý Uyên nói chuyện, Chu Di Tĩnh đã nước mắt lưng tròng đi tới. Cố Tổng, từ lúc một sở nói có file gốc báo cáo, Chu Di Tĩnh liền luống cuống, cô ta rõ ràng đã xóa hết, ngay cả trên dữ liệu đám mây cũng xóa nốt, sao lại còn sót lại chứ? Vốn cô ta định mượn cơ hội này để một sở ăn ngậm bồ hòn, để cô biết khó mà lui, tự mình rời khỏi Đàn Thụy. Nhưng nếu cuối cùng kết quả mũi dao lại chỉ về phía mình, Chu Di Tĩnh cảm thấy mình mất sạch mặt mũi. Bây giờ nhìn thấy Cố Tần, cô ta phảng phất thấy được hy vọng cuối cùng. Cho dù mình và Cố Tần không quen, nhưng dựa vào giao tình của ba cô ta và anh, so với một thực tập sinh, giờ này khắc này, vì lợi ích cũng tốt, vì tình cảm cũng tốt, Cố Tần hẳn sẽ chừa cho cô ta chút mặt mũi. Chỉ cần hôm nay Cố Tần đứng về phía mình, cô ta sẽ thắng. Suy nghĩ một phen, Chu Di Tĩnh đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, tội nghiệp nói, thứ sáu tuần trước tôi bảo thực tập sinh này làm một bản báo cáo phân tích tài vụ bên Hâm Khăn để lúc họp quý này dùng đến, hôm qua cô ta gửi báo cáo cho tôi liền gửi luôn cho bên Hâm Khăn, kết quả hôm nay Lưu Phó Tổng nói báo cáo tài vụ có vấn đề, hại ngài ấy mất mặt trong buổi họp. Chu Di Tĩnh lau nước mắt, sau đó thực tập sinh này nói, báo cáo cô ta làm không có vấn đề, là tôi cố ý sửa sai số liệu để hãm hại. Còn vu khống tôi xóa tài liệu trên máy tính, bây giờ không có file để đối chứng, lúc nãy còn đổi giọng, nói mình có phần tài liệu gốc, thế mà chần chừ mãi không đưa ra, rõ ràng là nói hưu nói vượng. Cô ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt tuấn dật của Cố Tần, thanh âm mềm mềm, bình thường chuyện nhỏ nhặt này không nên phiền đến Cố Tổng, nhưng là, tôi cũng không thể hướng nguyên việc oan uổng này, hy vọng Cố Tổng nể mặt ba tôi, thay tôi chủ trì công đạo. Cố Tần nghe Chu Di Tĩnh nói, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng trên người một sở, sắc mặt hơi trầm xuống, anh cố gắng nén xúc động đẩy Chu Di Tĩnh ra trước mặt nhân viên Đàn Thụy, khắc chế lại tâm tình, không nói lời nào đi qua cô ta, tới cạnh một sở, cô còn chưa khỏi bệnh, lại ở đây tranh chấp với đám người này, mồ hôi đổ ra trên trán ngày càng nhiều, thuận theo thái dương chảy xuống, cả người nhìn không còn chút sức lực, dìu cô trở lại ghế, Cố Tần nửa ngồi tại bên người cô, lấy khăn ra giúp cô lau mồ hôi trên mặt, thanh âm ôn nhu hiếm thấy, sao lại không nghe lời, chạy tới công ty làm gì, anh thân mật với cô như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về bên này, một sở tránh né mấy lần, nhẹ nói, em đến đưa giấy tờ hôm qua lấy bên ngân hàng, đúng lúc Lưu Phó Tổng của Hâm Khang tới, nói báo cáo tài vụ em làm có vấn đề, cô khẽ nhấp môi, buổi chiều chủ nhật em gửi qua hộp thư cho anh, file em nhờ anh xem qua giúp ấy, anh nhớ không? Cố Tần tiếp tục lau mồ hôi giúp cô, trong văn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy được cuộc đối thoại của hai người, thanh âm anh ấm áp, mang theo vài phần cưng chiều, chuyện của em, có lúc nào mà anh không nhớ? Chu Di Tĩnh sững sờ đứng ở bên kia, hít vào một ngụm khí lạnh, một sở nói bản báo cáo gốc nằm ở nơi Cố Tần, một sở đem báo cáo Lưu Ngũ Giang đưa tới cho anh nhìn, đây là báo cáo giao cho bên Hâm Khang, số liệu tiêu thụ ngạch bị sai, em rất cẩn thận, sẽ không mắc phải lỗi này. Lúc nhận lấy báo cáo chạm phải đầu ngón tay của cô, một mảnh lạnh buốt. Cố Tần nhìn qua chỗ được khoanh tròn, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, nhưng thanh âm vẫn nhu hòa như trước, mang theo sự trấn an, ừ, không phải lỗi của em, anh đã xem qua mà, em quên rồi. Nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cô, đem khăn tay nhét vào, Cố Tần đứng lên, lúc quay người nhìn về đám người, thanh âm anh bình thản, Mục Sở là vị hôn thê của tôi. Mặc dù vừa nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người cũng phỏng đoán được quan hệ của Cố Tổng cùng Mục Sở, nhưng khi nghe tận tai ba chữ vị hôn thê này vẫn khiến người ta kinh ngạc. Nếu nói là bạn gái, có lẽ mọi người cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Phân lượng của vị hôn thê có bao nhiêu nặng tất cả ai cũng hiểu, đó chính là phu nhân tương lai của Đằng Thụy. Sắc mặt Chu Di Tĩnh co lại, thân hình đứng không vững, lùi về sau hai bước, chân run đến suýt nữa thì khuỵu xuống. Cố Tần nói với ba cô ta là mình có vị hôn thê, thế mà lại là sự thật, mà vị hôn thê này lại là Mục Sở. Mục Sở sao lại là vị hôn thê của anh? Thanh âm Cố Tần một lần nữa truyền đến, cô ấy nói muốn giấu giếm thân phận, tự mình cố gắng vào Đằng Thụy, tôi mới chiều theo cô ấy không công khai, vì viết báo cáo mà cuối tuần tự nhốt mình trong nhà, tăng ca đến 2 giờ sáng, cũng không kêu khổ với tôi một tiếng, các người coi cô ấy là chân chạy vặt, cô ấy cũng không phàn nàn với tôi một câu, luôn nói mình làm được, kết quả hôm sau người mắc mưa, sốt cao đến hôn mê phải nhập viện, tôi nói những lời này, không phải có ý trách cứ phòng tài vụ, cô ấy giấu thân phận, công việc phòng ban giao cho phải hoàn thành là điều hiển nhiên, nhưng điều quá phận chính là mấy tháng qua cô ấy gò bó theo khuôn phép mà chưa từng được hưởng một nửa đặc quyền, tự mình chịu khổ, bây giờ còn phải đứng đây tranh luận chuyện lục đục nội bộ ngây thơ nhàm chán này. Cố Tần lạnh lùng nhìn về phía Quý Uyên, công ty nuôi người trong phòng tài vụ là để cậu cho mọi người đấu đá hãm hại lẫn nhau. Quý Uyên, Cố Tần nhìn bản báo cáo kia, nói tiếp, nếu đã nói báo cáo cô ấy làm có vấn đề, vậy thì mở ra so sánh một chút, có phải lỗi của cô ấy hay không, liếc qua là thấy ngay. Anh nhìn về phía trợ lý Thẩm, lấy máy tính của tôi tới đây. Trợ lý Thẩm đem cặp đựng laptop tới, đang muốn mở ra, Cố Tần cản anh ta lại, hất cầm ra hiệu cho Lưu Ngũ Giang, để tránh nói tôi bao che, ông đến mở ra, những người khác cũng nhìn xem. Lưu Ngũ Giang run rẩy tới bật máy tính lên, nhìn thấy ảnh nền đều là ảnh Mục Sở. Các nhân viên đứng cắn dưa xem náo nhiệt cũng ngẹt mặt nhìn nhau, nội tâm lại một lần nữa sợ hãi cùng thán phục. Bình thường Cố Tổng nhìn cao lãnh như vậy, thế mà lại cài ảnh vị hôn thê làm ảnh nền máy tính, ngày ấy phải thích Mục Sở đến chừng nào. Cố Tần làm như không thấy được vẻ mặt của mọi người, chỉ vào tệp để Lưu Ngũ Giang ấn mở, tìm tới file báo cáo phân tích tài vụ kia. Sau khi mở ra, lại dò đến số liệu tiêu thụ ngạch để Lưu Ngũ Giang đối chiếu với bản trên giấy, tra được chưa? Thấy Lưu Ngũ Giang không nói lời nào, Cố Tần nhìn chằm chằm ông ta, thanh âm lạnh nhạt, tay cầm chuột của Lưu Ngũ Giang run lên một cái, đứng lên, báo cáo của Mục Sở không có vấn đề, số liệu chính xác. Cố Tần miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, nhìn về Cố Di Tĩnh đứng nơi cửa đã sớm bối rối không thôi, hỏi từng câu từng chữ, cô vừa mới nói, để cho tôi chủ trì công đạo. Sắc mặt Chi Di Tĩnh trắng bệch, há hốc mồm, không nói được lời nào. Tiểu Trần đã sớm biết Chu Di Tĩnh cố ý bẫy Mục Sở, lúc nãy e sợ thân phận của Chu Di Tĩnh nên mới không dám nói, bây giờ có Cố Tổng làm chủ, cô nàng mới đứng ra, nhỏ giọng nói, Mục Sở, trưa hôm qua chị dùng máy tính em, lúc nhập bát vô thức đọc theo, lúc ấy Chu Di Tĩnh ngồi bàn đối diện, hẳn là nghe được, sau đó lúc tan làm, chị quên cầm ô nên chạy lên văn phòng lấy thì thấy cô ấy ngồi ở vị trí của em, cô đừng ngậm máu phun người. Chu Di Tĩnh tức giận muốn xông qua, bị trợ lý Thẩm ngăn lại, giọng điệu cảnh cáo, Chu tiểu thư, nơi này là Đằng Thụy, cũng không phải chỗ để cô dương oai. Chu Di Tĩnh còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy sắc mặt trầm lạnh của Cố Tần, anh đi tới, đến việc nhìn cô ta nhiều hơn một chút anh cũng không muốn, ngữ khí lạnh đến kinh người, tự mình cút khỏi Đằng Thụy, đừng để tôi gặp lại cô, tôi không để người ta đuổi việc cô đã là sự nể mặt cuối cùng với Chu Tổng rồi. Ánh mắt anh sắc bén, trong mắt phượng là sự chán ghét không chút che đậy. Chu Di Tĩnh run rẩy, nước mắt tí tách rơi xuống, cô ta trước ánh mắt của mọi người chật vật đi ra ngoài. Cố Tần cầm báo cáo trên tay, nhìn về phía Lưu Ngũ Giang, vẫn mang theo sự tức giận chưa thuyên giảm, lỗi sai tối thiểu như vậy. Nếu ông có chuẩn bị trước thì có bị người ta lợi dụng sơ hở mà làm bẻ mặt trong cuộc họp không? Không nghĩ đến lỗi của mình mà chỉ chăm chăm soi mói người khác. Nếu như không có năng lực thì cút luôn cho tôi, Cố Tổng nói đúng lắm, tôi trở về nhất định sẽ kiểm điểm lại, Lưu Ngũ Giang cúi đầu, khúm núm nhận lời, ông ta biết từ lúc Cố Tần thu mua Khang Hâm đã không ưa mình, nếu không phải anh rể là Tổng Giám Đốc Hâm Khang một mực che chở, ông ta đã sớm bị Cố Tần đuổi đi, bị dạy dỗ một trận, Lưu Ngũ Giang xám xịt rời khỏi, văn phòng lại một lần nữa an tĩnh, áp suất thấp đến đáng sợ, rất nhiều người không còn dám xem náo nhiệt, tự mình làm việc của mình, vô cùng nghiêm túc quy củ. Cố Tần nhìn qua Quý Uyên còn chưa đi, ngữ khí đã hòa hoãn, chuyện xảy ra trong phòng cậu, tự mình ngẫm lại rồi báo cáo cho tôi. Quý Uyên, vâng, lúc này Cố Tần mới tới bên cạnh Mục Sở, có lẽ cô mệt mỏi, một tay đặt trên bàn chống lấy cằm, ống tay áo rộng rãi trượt xuống, lộ ra cánh tay mảnh khảnh, cảm giác anh đến gần, lại một lần nữa sờ trán mình, cô mở mắt, có chút đau đầu, trán cô lạnh buốt, không nóng như trước. Cố Tần buông lỏng một hơi, ngữ khi khôi phục lại vẻ ôn hòa, trước hết đi với anh tới phòng làm việc, lát nữa mang em về nhà. Cô đứng lên có chút không vững, Cố Tần đem người đỡ lấy, cũng không để ý tới nhân viên tài vụ đang len lén nhìn xem, trực tiếp đem người bế lên đi ra ngoài. Mục Sở lập tức tỉnh táo lại không ít, cô nắm chặt cổ áo anh, không được tự nhiên hỏi, anh thả em xuống, mọi người nhìn thấy lại bàn tán. Cố Tần nhẹ mỉm cười, anh không ôm em thì hôm nay cũng không thiếu chuyện để bọn họ bàn tán. Cố Tần đưa cô tới thang máy riêng, sau khi đi vào, cửa thang máy đóng lại, trong không gian chỉ thuộc về hai người, anh khẽ hôn lên môi cô, thanh âm lưu luyến lại ôn nhu, anh không quan tâm người khác, chỉ để ý đến em.